Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trọng sắc khinh bạn. Buổi trưa, Isuka Shidou lần nữa đi tới câu lạc bộ phục vụ. Không biết lúc nào hắn đã tạo thành thói quen như vậy. Bởi vì ở trong hoàn cảnh, so với ở phòng học hoặc là phòng ăn đều phải thoải mái nhiều. Về phần sân thượng, Isuka Shidou đã không muốn lại lên rồi. Luôn cảm giác mỗi lần đi đều sẽ phát sinh chuyện không muốn thấy. Vẫn là câu lạc bộ phục vụ tốt hơn. Mọi người đều là bằng hữu, cũng đều biết được rất nhiều chuyện. Sẽ không xuất hiện hình ảnh lúng túng. Shidou, người đã đến. Sakurajima Mai khẽ cười phất tay nói. Các ngươi đang nói gì đấy? Isuka Shidou tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là có chút để ý. Sáng sớm hôm nay gặp chị em Yamai mà thôi. Sakurajima Mai đúng sự thật nói. Yamai các nàng thế nào? Isuka Shidou nắm tóc. Không hiểu hỏi. Cảm giác bề ngoài của các nàng giống nhau như đúc. Nhưng tính cách kém rất xa. Các nàng là sinh đôi sao? Sakurajima Mai trực tiếp hỏi. Sinh đôi. Có thể nói như vậy. Isuka Shidou gật đầu một cái. Mặc dù tình huống chân thật có chút khác biệt, nhưng nói là sinh đôi, dường như cũng không có sai. Quả nhiên, Sakurajima Mai vỗ tay một cái. Nàng dường như đoán đúng rồi. Tính cách không nói, nhưng các nàng hai vóc người, dường như kém rất xa. Yukinoshita Yukino có chút nghi ngờ nói. Vóc người vật này, cùng ngày sau cũng có quan hệ đi. Isuka Shidou tùy tiện mà đáp lại. Hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề như vậy. Ngày mai sao? Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vóc người, vẫn là chỗ nàng phiền nhất não. Minh Wanisan Yukinoshita Haruno lớn như vậy. Nàng lại như vậy bình. Các nàng nhưng là chị em tới. Không nghĩ tới chị em Yamai là sinh đôi. Cũng sẽ là tình huống giống nhau. Nhưng theo Isuka Shidou từng nói, cái này hẳn cùng ngày sau trấn nhiếp lấy dinh dưỡng, cùng với làm vận động có quan hệ. Yukinoshita Yukino quyết định, có cơ hội đi tìm Yamai Yuzuru hỏi rõ. Phương pháp lớn lên, Umaru-san đây, Isiki Iroha để ý hỏi. Mặc dù Umaru-san mới vừa gia nhập không lâu, nhưng vẫn là vô cùng thụ mọi người hoan nghênh. Dù sao nàng rất đáng yêu. Umaru-san đến rồi, không có chờ cùng lớp Isuka Shidou trả lời, liền thấy cửa chính câu lạc bộ phục vụ bị mở ra. Nhưng hậu thổ Doma Umaru mượt mà lăn vào, cuối cùng biến thành chỉ có 40cm Umaru-san. Umaru-san là Doma Umaru ở trong nhà mới phải xuất hiện hình thái. Nhưng bây giờ tại câu lạc bộ phục vụ nàng cũng sẽ biến thành như vậy rồi. Như vậy Doma Umaru không thể nghi ngờ là vô cùng đáng yêu. Tất cả mọi người đều rất thích. Nhất là các nữ hài tử. Còn kém không có không nhịn được ôm nàng rồi. Sensei để cho ta hỗ trợ lấy đồ. Cho nên tới chậm. Thật đúng. Chút chuyện nhỏ như vậy. Tự mình làm không phải tốt sao? Doma Umaru bất mãn nói. Người có thể cự tuyệt a? Năm âm thanh nói. Không thể nào. Không thể nào. Cái trạng thái đó ta đây mới sensei yêu cầu. Cho nên sensei mỗi lần có chuyện gì cũng sẽ tìm đến ta. Thật là phiền chết. Doma Umaru thở dài một cái. Sau đó một nửa mở ra bento của mình. Đó là anh nàng vì nàng chuẩn bị. Trình độ ẩm thực của anh nàng có thể nói là siêu nhất lưu. Đương nhiên nếu không phải là bất ngờ cho cơm của nàng bên trong ớt xanh, vậy thì càng hoàn mỹ. Vừa ăn cơm, Doma Umaru một bên nói. Cho nên, công tác của ta làm sao bây giờ? Đối với A, công việc của ngươi còn không có quyết định. Isuka Shidou lúc này mới nhớ tới. Ngươi lại có thể quên rồi sao? Doma Umaru tức giận nói. Chuyện gần nhất hơi nhiều. Cho nên, Isuka Shidou có chút xấu hổ cười cười. Là bạn gái nhiều lắm rồi đi. Doma Umaru gãi đúng chỗ ngứa nói. Cũng là bởi vì bạn gái Isuka Shidou quá nhiều, mới có thể đưa đến liền chuyện nàng thiếu nữ xinh đẹp như vậy đều không nhớ ở trong lòng.